Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 47, TG2 Hồ Ly Tinh Tổng Tài, 20. Góc truyện audio.com. Editor, VV, V1989. Hai đương sự đều giống nhau xem như không có việc gì ăn xong bữa sáng. Thẩm Quân còn không sợ chết đôi lúc còn phóng đãng dụ hoặc người đàn ông. Không khí ở chung hòa bình này kéo dài cho đến lúc Nguyên Trách nghe xong một cuộc điện thoại. Sắc mặt ngưng trọng, dựa theo cái nhìn của Thẩm Quân chính là mặt như màu phân. Thẩm Quân rất có nhãn lực, thấy một bộ quần áo mới đã sớm được chuẩn bị tốt liền mặc vào. Dựng lỗ tai yên lặng nghe Nguyên Trách gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại lập tức đem người phụ nữ của cậu tới đây. Lập tức, lập tức. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ghét bỏ cô? Sau đó muốn tìm cô gái khác đảm đương vai nữ chính? Thẩm Quân tỏ vẻ không vui. Dựa vào cái gì dâu ông nọ cắm cằm bà kia? Tiểu hồ ly bất bình phẫn uất bắt đầu làm một số chuyện ấu trĩ. Chẳng hạn như cắn hạt dưa rồi ném loạn. Cô biết Nguyên đại tổng tài có thói quen sạch sẽ. Nhưng cô thì không. Nhưng mà đối với hành động của cô Nguyên Trách không thấy được. Anh mở tivi ra xem tin tức giải trí hôm nay. Phóng viên đang ở cửa khách sạn Grace tổ chức họp thường niên chờ nhân vật nam nữ chính xuất hiện. Như vậy Nguyên Trách và Thẩm Quân có xuất hiện cùng nhau hay không? Trên tivi một đội quân đầu người đen nghịt. Thật sự là hận không thể lọt vào khách sạn tìm tòi đến cùng. Chẳng qua ngại vì bảo an khách sạn làm việc quá tận lực. Trong lòng Thẩm Quân bất ổn không biết Nguyên Trách đánh chủ ý gì. Cô lột quả quýt lẳng lặng ăn cũng không ném loạn vỏ trái cây nữa. Cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào. Thẩm Quân trong lúc nhất thời trong lòng căng thẳng xoay người nhìn lại. Phóng viên chắc là không có thần thông quảng đại như vậy đi. Buổi sáng tốt lành nha. Tiểu hồ ly. Chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Quân hơi kinh ngạc nhướng mày. Nhìn Tô Lương Sách và Bì Mạn Lôi cùng tiến vào. Vị này cô hẳn là sẽ không nhận sai đi. Nhanh chóng mở hệ thống ra. Sử dụng công năng tuần tra. Cô xem như cũng biết tiền căn hậu quả. Tô Lương Sách và Bì Mạn Lôi này là một đôi. Tô Tổng dám vậy mà lại có thể khống chế cô gái huyễn khốc như vậy à. Thanh Mai Trúc Mã chơi từ nhỏ đến lớn. Chuyện về mối quan hệ giữa hai người cũng có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Hai người tối hôm qua cũng vừa lúc ở khách sạn Phiên Vân Phúc Vũ một phen. Nhìn Bì Mạn Lôi, đầu nhỏ Thẩm Quân xem như rõ ràng Nguyên Trách muốn làm gì. Cùng ngày Weibo lại lần nữa có một cái hot search. Thẩm Quân vs Bì Mạn Lôi. Đồng tính luyến ái. Được rồi. Thẩm Quân xem như đã biết cái gì gọi là càng tô càng đen rồi. Vốn tưởng rằng đêm qua phóng viên giải trí tối lửa tắt đèn cũng chỉ chụp được hai cái bóng đen của hai người. Cho nên Nguyên Trách để Bì Mạn Lôi tới thế thân anh. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Phóng viên giải trí vậy mà còn có thể mở to mắt mà viết ra cái tiêu đề mới như thế. Nhìn hot search này, khóe miệng Thẩm Quân run rẩy. Cứng họng không nói nên lời. Nhưng Bì Mạn Lôi lại có vẻ như không sao cả. Cô cũng không quản được. Có vài chuyện thời gian qua lâu rồi tự nhiên sẽ được quên đi. Cũng có chuyện tốt như cư dân mạng đem hai người tạo thành CP đẹp mắt. Tự mình méo mó vui vẻ vô cùng. CP, couple, có nghĩa là cặp đôi ấy. Chuyện được đăng duy nhất tại chuanwiki.com.vv V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Hãy vào trang chính chủ đọc để ủng hộ công sức của editor nhé. Nhà lớn Nguyên gia, căn biệt thự thật lớn an tĩnh đến không thể tưởng tượng được. Người giúp việc lui tới cũng thật cẩn thận không dám gây ra tiếng động. Nguyên nữ sĩ trước sau như một ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Tóc bối lại không chút cầu thả. Gương mặt trang điểm tinh xảo khéo léo. Trong mắt mang theo sắc bén. Nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Nguyên Trách. Bà nhíu mày. Rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Ngày mai con gái của chú Trần về nước. đón gió tẩy trần cho con bé ở Trầm Hương Viện. Buổi tối 6 giờ đừng đến trễ. Ngữ khí không để người ta phản bác được chút nào. Nguyên Trách xoa xoa cái trán nhảy thình thịch. Sáng sớm công việc đã vội đến sứt đầu mẻ trán. Về nhà một lúc vẫn là gặp phải loại mệnh lệnh này. Mẹ, tối mai con còn có việc. Nguyên nữ sĩ hừ lạnh một tiếng. Ngữ điệu mang theo khinh thường nhìn lại nói. Nếu con muốn đi tìm hồ ly tinh Thẩm Quân kia, tốt nhất vẫn là miễn đi. Nguyên Trách, con hẳn là biết mẹ ghét nhất chính là dạng gì người. Phảng phất như là đang nói đến đồ vật dơ bẩn gì đó. Trên mặt bà mang theo vẻ chán ghét không thể bỏ qua. Ngày mai con tốt nhất nên thành thành thật thật chuẩn bị chỉnh tề đi gặp Trần Như Khanh. Nếu không tiểu minh tinh kia cũng có thể về nhà không cần ở lại thành phố A nữa. Uy hiếp trần trụi này làm sao Nguyên Trách nghe lại không hiểu được. Trong lúc nhất thời không nói gì. Đúng là tối mai anh có hẹn với Thẩm Quân. Hiện tại anh muốn đề phòng Hách An Thuấn thỉnh thoảng lại có hành vi. Cậy chân tường, nhà mình, Thẩm Quân vừa nhìn là biết không phải là người thành thật. Anh không thể không phòng. Mấy tháng này Thẩm Quân đối với công việc vô cùng nghiêm túc và dụng tâm. Anh đều thấy được, nếu cô bị phong sát sau này sao lại có khả năng đây? Cô trời sinh đã thích hợp làm một đại minh tinh lóa mắt. Thật lâu sau, Nguyên Trách mỏi mệt nói một tiếng. Được, vì vì, thuyền lôi quần vừa ship đã chìm mẹ nó rồi. Ta buồn ghê gớm, và đừng quên nhấn bên dưới ủng hộ ta nè, cách chương.